Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Pháo đài số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, được phát tại website thegioiaudio.org, chương 124. Màn lọc bảo vệ cuối cùng bị tấn công. Trên VR, chương trình PEM đang bị tấn công. Những dòng màu đen đã thâm nhập vào tấm lưới bảo vệ cuối cùng và bắt đầu mở đường tiến vào trung tâm của nó. Từ khắp nơi trên thế giới, những tin tặc luôn rình mò giờ đây xuất hiện nhanh nhản. Cứ mỗi phút trôi qua, số lượng tin tặc lại tăng lên gấp bội. Chẳng bao lâu nữa, bất kỳ người nào sở hữu một chiếc máy vi tính, các trung tâm gián điệp, những nhà cấp tiến đến bọn khủng bố đều có thể tiếp cận được những thông tin mật của chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi các kỹ thuật viên đang cố gắng một cách vô ích để tách nguồn điện, thì đội quan trong phòng đang nghiên cứu bức thông điệp này. Ngay cả David và hai đặc vụ của NSA cũng đang cố gắng bẻ khóa mật mã từ chiếc xe tải của họ ở Tây Ban Nha. Sự khác nhau cơ bản giữa các yếu tố gây ra vụ nổ ở Hiroshima và Nagasaki. Sushi nói to lên, những yếu tố gây ra vụ Hiroshima và Nagasaki. Trên chu cảng, việc thiên hoàng Hirohito từ chối không chịu. Chúng ta cần một con số, Zaba nhắc lại, chứ không phải là các giả thuyết về chính trị. Chúng ta đang bàn về toán học chứ không phải là lịch sử. Sushi im lặng không nói gì. Thế còn lượng chất nổ thì sao? Brinkerhoff đề nghị. Tỷ lệ thương vong, thiệt hại về vật chất. Chúng ta đang tìm một con số chính xác tuyệt đối, Susan nhắc lại. Con số dự đoán thiệt hại thì rất đa dạng. Cô nhìn chằm chằm vào thông điệp nói. Những yếu tố gây ra... Becker mở to mắt nhìn xa xăm. Những yếu tố... Chúng ta đang nói về toán chứ không phải là lịch sử. Mọi cái đầu dồn về phía màn hình vệ tinh. Tankado đang chơi chữ. Becker hét lên. Từ yếu tố có rất nhiều nghĩa. Nói nhanh lên ngài Becker. Fontaine sốt ruột cắt ngang. Anh ta nói về một nguyên tố hóa học chứ không phải là những vấn đề chính trị xã hội. Lời tuyên bố của Becker được đáp lại bằng những cái nhìn ngây dại. Nguyên tố, anh phấn khích, bản tuần hoàn, các nguyên tố hóa học. Không một ai trong số các bạn đã xem bộ phim Người đàn ông to béo và cậu bé bé nhỏ nói về một dự án Manhattan chưa? Hai quả bom nguyên tử này rất khác nhau. Chúng đã sử dụng những loại nhiên liệu khác nhau và những nguyên tố khác nhau. Sushi vỗ tay, cô ta thốt lên sung sướng. Vâng, anh ta nói đúng. Tôi đã đọc thông tin đó. Hai quả bom này được cấu tạo bằng những liệu khác nhau. Một quả sử dụng chất uranium, còn quả kia sử dụng chất plutonium. Hai nguyên tố hoàn toàn khác nhau. Một không khí khẩn trương lan khắp phòng. Uranium và plutonium. Saba hét lên, đột nhiên thấy tràn đầy hy vọng. Manh mối này nói lên nhiều điểm khác nhau giữa hai nguyên tố này. Ông ta đâm bổ vào đám nhân viên. Điểm khác nhau giữa uranium và plutonium, ai biết là cái gì không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cố lên, Saba thúc giục. Bọn trẻ nhà các anh không đi học sao? Ai nào, bất kỳ ai, tôi cần biết sự khác nhau giữa plutonium và uranium. Không có tiếng trả lời, Susan quay sang Sushi. Tôi cần vào một trang web. Máy tính này có cài trình duyệt nào không? Sushi gật đầu. Netscape là chương trình tốt nhất. Susan nắm chặt bàn tay. Cố lên, chúng ta sắp đến đích rồi. Chương 125. Còn bao lâu nữa? Tiếng Jeba nói từ phía bục. Không một kỹ thuật viên nào lên tiếng. Tất cả đang đứng yên, mắt không rời khỏi VR. Tấm lá chắn cuối cùng đang trở nên mỏng manh một cách đáng sợ. Cách đó không xa, Susan và Sushi đang miệt mài với những kết quả tìm kiếm trên mạng. Các phòng thí nghiệm cấm, Susan hỏi. Chúng là cái gì vậy? Sushi nhún vai và nói. Cô có muốn vào đây không? Được đấy, cô nói. 647 tài liệu tham khảo về các loại bom uranium, plutonium và bom nguyên tử. Có vẻ như chúng ta gặp may rồi. Sushi nhấn chuột vào liên kết. Một khuyến cáo của trang web hiện lên. Những thông tin trong tệp tin này đủ được sử dụng cho các mục đích chuyên môn. Bất kỳ ai không có chuyên môn tiến hành việc chế tạo các thiết bị miêu tả trong tài liệu này sẽ có nguy cơ bị nhiễm độc phóng xạ hoặc tự phát nổ. Tự phát nổ không? Chúa ơi, Sushi nói. Fontaine nói ngang từ phía sau. Bắt đầu tìm đi, xem chúng ta có cái gì nào. Sushi soi mắt vào tài liệu. Cô đảo qua một công thức hiện urea nitrat, một chất có sức công phá mạnh hơn thuốc nổ diamide đến 10 lần. Những dòng thông tin hiện lên màn hình như một ma trận. Pluto và urani. Zeba nhắc lại. Hãy tập trung vào chỗ đó. Quay lại đi, Susan yêu cầu. Tài liệu dài quá, xem phần mục lục. Sushi nhấn chuột để quay lại trang mục lục. Cấu tạo của bom nguyên tử. A lớn dụng cụ đo độ cao, B, lỗ thoát khí, C, đầu phát nổ, D, thuốc khối phụ nổ, E, bộ làm chạy hướng nơ trong, F, urani fluton, G, vỏ chì, H, chốt an toàn. Hai la mã, phân rẽ hạt nhân, hợp nhất hạt nhân. A lớn, phân rẽ hạt nhân, bom A, hợp chất hạt nhân, bom B. Uranium 235 và uranium 238 và fluton. Ba la mã, lịch sử phát triển các loại vũ khí hạt nhân, quá trình phát triển, sự dự án Manhattan, các vụ nổ, 1 Hiroshima, 2 Nagasaki, hậu quả của các vụ nổ hạt nhân, 4 phạm vi phá hủy. Phần 2, Susan hét lên, urani và fluton đó, vào đó đi. Tất cả mọi người chờ đợi trong khi Sophie quay ra tìm phần thích hợp. Đây rồi, cô nói. Dừng lại nào. Cô nhanh chóng lướt qua các dữ liệu. Có rất nhiều thông tin ở đây, cả một biểu đồ rất chi tiết. Làm sao chúng ta tìm được điểm khác biệt mà chúng ta đang cần đây? Một cái thì xảy ra một cách tự nhiên, còn một cái là do con người tạo ra. Plutonium đã được phát hiện ra lần đầu tiên bởi một con số. Giá bài nhắc, chúng ta cần một con số. Susan thêm lại thông điệp của Tancado. Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa các nguyên tố. Điểm khác biệt, chúng ta cần một con số. Khoan đã, cô nói, từ khác biệt có rất nhiều nghĩa. Chúng ta cần một con số, do đó chúng ta phải chú ý đến toán học. Đây là một trò chơi chữ khác của Tancado. Từ khác biệt có nghĩa là phép trừ. Phải rồi, từ màn hình phía trên đầu Becker cũng đồng ý. Có thể các nguyên tố khác nhau ở số proton hoặc một cái gì đó, mà nếu ta trừ... Cậu ta đúng rồi đấy, Saban nói với Susie. Bất kỳ con số nào trên cái biểu đồ đó không? Số proton, cái chu kỳ nửa phân rã, bất cứ cái gì chúng ta có thể thực hiện được phép trừ. Còn 3 phút, một chuyên viên lên tiếng. Còn về khối lượng lên tới hạn thì sao? Susie đánh bạo hỏi. Nó cho biết khối lượng lên tới hạn của fluton là 35,2 bao. Đúng rồi, Sapa nói, kiểm tra urani đi. Khối lượng lên tới giới hạn của urani là bao nhiêu? Susie tìm kiếm, 110 bao. 110, giá bà bỗng trở nên hy vọng. 110 trừ 35.2 còn bao nhiêu? 74,8. Susan bật ngón tay. Nhưng tôi không nghĩ đó sẽ là... Đừng có cãi lời tôi, giá bà ra lệnh cho mày nhìn về phía bàn phím. Chắc chắn đó là chìa khóa mật mã của chúng ta. Hiệu số của hai khối lượng tới hạn, 74,5. Bình tĩnh nào. Susan lên tiếng, đưa mắt về phía màn hình qua vai của Sophie. Còn nhiều thứ khác ở đây, khối lượng nguyên tử, tổng số nơ trong, các kỹ thuật chết. Cô đưa mắt lướt qua biểu đồ. Uran tách ra thành bari và krypton, còn fluton thì không như vậy. Uranium có 92 proton và 146 nơ trong. Nhưng chúng ta cần một điểm khác biệt dễ nhận thấy, Mitchell vào. Đầu mối của chúng ta là điểm khác biệt cơ bản giữa hai nguyên tố. Lạy chúa tôi, Zaba nói. Làm sao chúng ta có thể biết Tancado coi cái gì là điểm khác biệt cơ bản cơ chứ? David ngắt lời. Thực ra thì manh mối mà chúng ta cần bám theo là điểm khác biệt rõ rệt nhất, chứ không phải là điểm khác biệt đầu tiên. Lời gợi ý của David Becker lập tức làm lóe lên trong Susan một ý tưởng. Rõ rệt nhất, cô reo lên. Rõ rệt nhất, cô đảo người về phía giáp ba. Mật mã chìa khóa là một số nguyên tố. Hãy bám vào điểm này, rất hợp lý đấy. Giáp ba ngay lập tức nhận ra rằng Susan đã đúng. Ensei Tancado đã tạo dựng sự nghiệp của mình bằng các số nguyên tố. Nền tảng cơ bản nhất của các thuật toán mã hóa chính là các số nguyên tố. Những số không chia hết cho bất kỳ con số nào ngoài số 1 và chính nó. Số nguyên tố được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực mật mã. Bởi với phương pháp đặc trưng là phân tích số thành các cây thừa số, các máy tính không thể đoán ra được các mật mã là gì. Soshi chen vào. Đúng rồi, tuyệt quá. Các số nguyên tố đóng vai trò rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Các bài thơ haiku, mỗi bài 3 dòng, mỗi dòng lại lần lượt có 5, 7 và 5 âm tiết. Tất cả đều là số nguyên tố. Toàn bộ các ngôi đền ở Nhật Bản cũng đều có... Thôi đủ rồi, gia bà nói. Cứ giả sử mật mã chìa khóa là một con số nguyên tố thì có gì khác đâu, có vô số có khả năng như thế. Susan biết gia bà nói đúng. Vì dãy số chạy đến tận dương vô cùng, nên chỉ cần mở rộng khoảng sẵn có thêm một chút là ta lại có thêm một số nguyên tố mới. Trong khoảng từ 0 đến 1 triệu đã có tới 700.000 khả năng. Như vậy, tất cả đều phụ thuộc vào việc con số nguyên tố mà Tancado sử dụng đến mức nào. Nó càng lớn thì việc lần ra nó sẽ càng vất vả hơn. Nó sẽ là một số lượng khổng lồ. Zaba lầu bầu, dù Tancado có chọn con số nào thì đó cũng sẽ là một thảm họa. Tiếng báo hiệu vang lên từ phía sau căn phòng. Còn 2 phút. Gia Ba nhìn chằm chằm vào VR trong tâm trạng hãi hùng. Lớp bảo vệ cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Các kỹ thuật viên đi lại khắp nơi nhốn nháo. Có điều gì đó trong con người Susan mách bảo cho cô biết họ đã tới gần đích. Chúng ta sẽ làm được điều này, cô tuyên bố với giọng quả quyết. Trong tất cả các điểm khác nhau giữa uranium và pluton, tôi cá rằng sẽ chỉ có một điểm duy nhất là số nguyên. Đây chính là đầu mối cuối cùng của chúng ta. Con số chúng ta đang tìm là một số nguyên. Zeba nhìn vào biểu đồ về urani và pluton trên máy tính rồi vung tay chán nản. Có đến cả trăm mục. Chúng ta sẽ không thể thực hiện tất cả các phép trừ và kiểm tra xem có phải là số nguyên hay không. Có rất nhiều mục không ở dạng số. Susan khích lệ. Chúng ta có thể bỏ qua chúng. Urani thì có trong tự nhiên, còn pluton thì do con người tạo ra. Urani sử dụng một ngòi nổ bằng nòng súng, còn plutonium thì sử dụng vụ nổ kích hoạt từ bên trong. Chúng không phải là các con số, do vậy chúng không thích hợp. Làm đi, Fontaine ra lệnh. Trên màn hình lúc này, bức tường cuối cùng giờ chỉ còn mỏng như vỏ trứng. Zeba nhíu mày. Được thôi, điều này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bắt đầu nào, tôi sẽ chọn một phần từ đầu tiên. Susan, phần giữa là của cô, còn những người khác thì chia nhau phần còn lại. Chúng ta đang tìm điểm khác biệt rõ rệt nhất. Chỉ sau vài giây, họ đã hiểu rõ việc mình đang làm là không tưởng. Các con số thật khổng lồ và nhiều khi chúng không đồng nhất về bản chất. Chuyện này chẳng khác gì lấy táo so với cam, lấy các diagramma để so sánh với các xung điện từ, lấy những hạt nhân có thể phân rã so với những cái không thể phân rã. Một số là nguyên chất, số khác lại là tạp chất. Đúng là một mớ hỗ lớn. Chắc chắn nó phải nằm ở đây chứ, Susan kiên quyết. Chúng ta cần phải nghĩ. Có một số điểm khác biệt giữa pluton và urani mà chúng ta đã bỏ qua. Một điểm nào đó đơn giản thôi. À, mấy cô cậu đây rồi. Susie nói. Cô mở tiếp một cửa sổ tài liệu thứ nữa và đọc lướt qua phần còn lại trong tài liệu của phòng thí nghiệm cấm. Cái gì vậy? Ông Fontaine lên tiếng. Tìm thấy cái gì à? Ừ, có vẻ là như vậy. Giọng cô có vẻ lo lắng. Mọi người có hiểu tại sao tôi nói rằng quả bom thả xuống Nagasaki là một quả bom pluton không? Có chứ, tất cả đồng thanh. Ôi, Susie hít một hơi thật sâu. Có vẻ như tôi đã nhầm lẫn ở một chỗ nào đó rồi. Cái gì? Gia bà tức tối. Vậy chúng ta vừa tìm kiếm là sai à? Susie chỉ lên màn hình. Họ tấm lại cùng đọc dòng chữ. Người ta thường nghĩ rằng quả bom tại Nagasaki là pluton, nhưng thực ra nó cũng sử dụng uranium giống như quả bom tại Hiroshima. Nhưng Susan hổn hển thở. Tất cả đều là urani thì làm sao hắn lại bảo chúng ta tìm ra sự khác biệt giữa chúng? Takaro có thể đã lầm, ông Fontaine nói vừa. Có thể hắn không biết hai trái bom đó đều như nhau cả. Không thể có chuyện đó được, Susan nói. Anh ta tàn phế cũng vì những quả bom đó, nên chắc chắn phải hiểu rất rõ về chúng. Chương 126. Còn một phút, Zeba không rời mắt khỏi hệ thống thực tại ảo. Hệ thống bảo mật PM đang bị phá hủy rất nhanh. Chúng ta chỉ còn lớp bảo vệ cuối cùng. Một lũ tin tặc đang chờ trực ở ngoài kia chờ xâm nhập. Tất cả tập trung vào việc nào? Ông Fontaine ra lệnh. Susie ngồi trước màn hình và đọc to. Quả bom tại Nagasaki không sử dụng pluton mà sử dụng một nguyên tố nhân tạo, đồng vị bảo hòa neutron của uranium 238. Chết tiệt, Brinkerhoff bực dọc. Cả hai quả bom đều sử dụng uranium. Các nguyên tố sử dụng trong quả bom tại Hiroshima và Nagasaki đều rỉ uranium cả. Chả có gì khác nhau. Chúng ta tiêu rồi, Mitchell rỉ. Khoan, Susan nói. Xem lại phần cuối đi. Susie đọc lại. Nguyên tố nhân tạo, đồng vị bảo hòa neutron của uranium 238. 238, Susan kêu lên. Chúng ta vừa thấy cái gì đó nói quả bom tại Hiroshima sử dụng một đồng vị khác của uranium đúng không? Tất cả lúng túng nhìn nhau. Susie nhanh chóng trở lại đoạn văn bản và phát hiện ra dấu vết. Phải, nó nói rằng quả bom tại Hiroshima sử dụng một đồng vị khác của uranium. Mitch há hốc miệng ra trong kinh ngạc. Cả hai đều là uranium, nhưng khác lại. Zeba chúi mắt vào màn hình và kinh ngạc không kém. Cả hai cùng là uranium à? Đúng là táo với táo rồi, tuyệt quá. Hai đồng vị này khác nhau ở chỗ nào? Ông Fenton hỏi. Chắc chắn đó phải là một cái gì đó rất cơ bản. Susie rà trên khắp đoạn văn bản. Bình tĩnh nào, đang tìm đây. Được rồi, còn 45 giây. Một giọng nói vang lên. Susan nhìn lên, tấm lá chắn cuối cùng lúc này đã gần như tan biến. đầy đủ Soshi hét lên. Đọc đi. Ra bà tán mồ hôi. Điểm khác biệt là gì? Chắc chắn giữa chúng phải có một điểm khác biệt nào đó. Đúng vậy. Soshi chỉ tay lên màn hình vi tính. Nhìn này. Tất cả chú đầu vào dòng chữ. Hai quả bom nguyên tử sử dụng hai nguyên liệu khác nhau, với các tính chất hóa học hoàn toàn khác nhau. Không một phương pháp chiết hóa thông thường nào có thể phân biệt được hai đồng vị này. Ngoại trừ một sự khác biệt nhỏ về khối lượng, chúng giống nhau một cách hoàn hảo. Khối lượng nguyên tử, Gia Bà nói, giọng không giấu được vẻ phấn khích. Chính là nó, sự khác biệt duy nhất chính là khối lượng nguyên tử của chúng. Đó là chìa khóa của chúng ta. Cho tôi biết khối lượng nguyên tử của chúng. Chúng ta sẽ tìm ra hiệu số của chúng. Khoa nào? Soshi nói, kéo chuột lên phần trên văn bản. Hình như là đây rồi. Phải rồi. Tất cả cùng lướt qua dòng chữ trên màn hình. Sự khác biệt về khối lượng giữa chúng rất nhỏ, phải dùng đến phương pháp quét tán ánh sáng ở dạng khí mới phân tách được chúng. Chúng đây rồi, Gia Bà kêu lên. Đúng rồi, đó là khối lượng nguyên tử của chúng đấy. Còn 30 giây. Bắt đầu nào, ông Fontaine thì thào. Tìm hiệu số của chúng đi, nhanh lên. Gia Bà cầm chiếc máy tính trong lòng bàn tay và bắt đầu bấm. Cái dấu hoa thị kia là cái gì vậy? Susan hỏi, đằng sau các con số có một dấu hoa thị. Nhưng Gia Bà không để ý đến câu hỏi của cô. Ông bấm máy tính một cách điên loạn. Cẩn thận đó, Susie dục. Chúng ta cần một con số chính xác. Dấu hoa thị, Susan nhắc lại. Có một phần chú thích ở đây. Susie click chuột vào phần cuối trang. Susan đọc phần chú thích cho dấu hoa thị. Mặt cô tái nhợt. Ôi lạy chúa ơi. Gia Bà ngước lên ông hỏi. Chuyện gì vậy? Tất cả hướng mắt vào màn hình rồi thở ra một cách bất lực. Phần chú thích kia nhỏ li ti. Hoa thị, tỷ lệ sai số là 12%. Con số các phòng thí nghiệm khác nhau đưa ra có thể chênh lệch ở mức độ nhỏ. Chương 127. Sự im lặng đáng sợ đột nhiên bao trùm lấy khắp căn phòng. Không khí lúc này chẳng khác gì cảnh mọi người ngắm nhật thực hay một trận phun trào của núi lửa. Họ đang đứng trước một chuỗi các sự kiện lạ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thời gian nặng nhọc trôi từng bước. Chúng ta tiêu rồi, một kỹ thuật viên kêu lên. Những kẻ xâm nhập đang tiến vào trên tất cả các đường truyền. Trên màn hình phía góc trái đằng xa, David cùng hai đặc vụ Smith và Colander. Colander thẫn thờ nhìn vào camera của mình. Trên hệ thống thực tại ảo, bức tường lửa cuối cùng giờ chỉ còn mong manh như tờ giấy. Một màu đen kịt bao trùm xung quanh, hàng trăm đường kết nối đang nhăm nhe tiến vào. Bên phải hệ thống là hình ảnh của Tancado. Những đoạn phim về khoảnh khắc cuối cùng của hắn được chiếu đi chiếu lại, vẫn một vẻ mặt tuyệt vọng, vẫn các ngón tay đang cố rướn ra với chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Susan chăm chú nhìn hình ảnh chập chờn của đoạn phim, cô nhìn thẳng vào mắt Tancado, dường như trong đó đang tràn đầy sự hối hận. Chính anh ta chưa bao giờ muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa đến mức này. Cô tự nhủ, anh ta muốn cứu chúng ta. Tancado hướng ngón tay về phía trước, giơ chiếc nhẫn lên trước mắt mọi người. Anh ta cố gắng nói một điều gì đó nhưng không thể. Anh ta chỉ có thể giữ những ngón tay của mình hiến ra phía trước. Tại Seville, tâm trí Baker cũng đang rất rối bời. Anh lẩm bẩm. Họ nói hai đồng vị này là gì nhỉ? Uranium 238 và U... Anh buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh là một giáo viên ngôn ngữ chứ không phải một nhà hóa học. Những kẻ xâm nhập đang chuẩn bị tiến vào. Chúa ơi! Gia Bà thất vọng kêu lên. Hai cái đồng vị chết tiệt này khác nhau ở điểm nào vậy? Không có ai biết chúng khác nhau ở chỗ quái quỷ nào à? Không một ai đáp lại. Các kỹ thuật viên trong phòng đứng như trời trồng, bất lực nhìn lên hệ thống thực tại ảo. Gia Bà quay trở lại màn hình máy tính rồi giơ tay thất vọng. Lúc cần lại chẳng thấy thằng cha vật lý hạt nhân quái nào. Susan vẫn không rời mắt khỏi đoạn phim trên màn hình gắn trên tường. Cô hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Cô đã xem đi xem lại đoạn phim quay cận cảnh Tancado hấp hối. Hắn đang cố nói, nhưng những từ như bị nghẹn lại. Hắn đưa bàn tay tật nguyền của mình ra, cố gắng diễn đạt một điều gì đó. Anh ta đang cố gắng cứu ngân hàng dữ liệu. Susan tự nhủ, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết phải làm việc đó như thế nào. Những kẻ xâm nhập đã vào được bên trong. Gia Bà nhìn chầm chầm vào màn hình. Tiêu thật rồi. Mồ hôi túa ra trên mặt ông. Trên màn hình trung tâm, phần sót lại của bức tường lửa cuối cùng đã gần như biến mất. Tập hợp những đường thẳng màu đen bao quanh trung tâm màn hình đang mờ dần và run rẩy trong cơn hấp hối. Nick ngoảnh mặt đi chỗ khác, ông Fontaine đứng bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước. Còn Brinkhoff trông như người sắp phát ốm. Còn 10 giây.